Mỗ gia không hề làm Tiểu Kiều Kiều đi đường. Này đối một cái mới vừa học được đi đường nãi oa oa tới giảng. Còn không cần trước tiên rèn luyện. 5043, cách chương.